À, nhà bếp hỏi nhà bếp mấy giờ là có thể thọ trai, ai hỏi dùm. Thì là sau khi thọ trai xong á, 2 giờ quý vị cố gắng lên trở lại chánh điện. Vì tới cái này là lúc các em, ngày qua tôi có những câu hỏi, các em đi học để làm gì, các em trả lời hay nhất được thưởng tiền. Và các em sau khi đi học ra bác sĩ kỹ sư làm gì thì qua nó cũng nói rồi. Và tới cái lúc mấy em rồi sau khi ra kỹ sư bác sĩ làm có tiền, mấy em sẽ làm cái gì ha? Rồi sau khi mà mấy em lúc đó thầy đưa ra Mary, buy house, buy car, đi chơi, là câu trả lời nào hay nhất. Rồi sau khi các em có tiền rồi, các em sẽ, cha mẹ già trên 67 tuổi không còn đi làm được, các em sẽ đối xử với cha mẹ thế nào? Câu hỏi nào mà có tình có nghĩa nhất, câu trả lời đó cũng được thưởng. Và cuối cùng thầy có câu hỏi là $1,000 cho em nào trả được. Sau khi con trở thành bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, con mua nhà $1,000,000, con đi xe Rolls Royce với Tam Hiệp, con có vợ đẹp, con xinh, con có giúp thơm. Nhưng mà sao đùng một cái kinh tế đau, con bị lay off, nợ nhà còn 30 năm, nợ student loan mặc dù con bác sĩ mà còn cả $500,000, nợ credit card, nợ đủ thứ chuyện. Là làm sao con giải tỏa được để khỏi ly dị? Vì có tiền là có tất cả, lúc đó tiền không có và con lại chuẩn bị ly dị. Làm sao để giữ được cái tài sản, làm sao giữ được hạnh phúc gia đình, và làm sao để mà đối diện với cái sự mà mất được thì ai cũng làm được, nhưng mà khi mà mất làm sao làm được. Như sư phụ Thâm Lai đã đi tới cái cột đỉnh nhân gian, và khi sư phụ đang bị trớt bồ thì sư phụ phải dùng trí huệ sư phụ, dùng niềm tin của Tam Bảo để cứu cái hệ thống tầm quyền. Thì sư phụ đã chứng minh sư phụ làm được. Thì tụi con đứa nào trả lời làm thế nào để cứu giãn được cái đó, thầy thưởng $1,000 tiền của đại chúng đây. Nghe chưa? Được không? Chúc đó. Rồi những cái phần thưởng này qua nay các anh huynh trưởng hướng đạo mà dẫn các em chơi bài đó còn nhiều lắm. Tôi đã chuẩn bị tiền bạc rồi để mà tặng thưởng cho các em. Đó là cái show cuối cùng mà ý nghĩa cái Youth Center. Và khi đó các em sẽ nói lên những cảm nghĩ. À, khi các em tham dự trại hè mùa Du Lan Bối Hiếu này, các em sẽ có cái ấn tượng gì? Quý vị lắng nghe con cháu quý vị nói, ráng giữ lại. Thành 2 giờ cái show nó kéo dài tới 3 giờ là 4 giờ hết. Chúng ta lúc đầu là chúng ta nhiều chuyện để làm lắm. Máy móc chạy đã muốn hư rượu rạo hết rồi, chạy máy tạm máy lớn nó hư, thành ra không thể giữ cái gì lâu được. Tới chiều là phải 8 giờ chót là cái chiếc máy bay cuối cùng chúng ta phải rời khỏi Sài Gòn, vì Việt Cộng sắp vô tới nơi rồi. Có một cái điểm lạ, người thường á mà không có gia thì có Phật nó phỏng rồi, từ đốt cháy mà tới giờ không có miếng phòng nữa, quý vị có tin không? Không có miếng phòng á, không miếng phòng nữa quý vị, cho thấy Phật ở gần chúng ta, chỉ có là tin hay không tin thôi. Ngày qua tôi đem cái cuộc đời sự nghiệp của tôi, đem cả $10,000,000 của hệ thống này mà tôi đánh đổi để lấy niềm tin, nhưng mà cái giá này tôi lời, tôi không có lỗ. Và từ đây hệ thống tầm quyền sau cái cuộc khủng hoảng này sẽ vững mạnh, cũng như nước Hoa Kỳ đã trải qua cuộc khủng hoảng đệ nhị thế chiến suy thoái kinh tế năm 1929, và Hoa Kỳ đã trải qua nhiều suy thoái, thì chúng ta phải nương theo chế độ Hoa Kỳ. Mỗi một lần nước Mỹ đi vào suy thoái là mỗi một lần, nghĩa là tất cả tổng thống, lập pháp, tư pháp, hành pháp phải ngồi với nhau để mà hàn gắn, để mà đưa Hoa Kỳ đi khỏi cái cuộc khủng hoảng. Thì từ đây là cái ngày đánh dấu tất cả đệ tử làng A Di Đà, bà Tám, ông Tám, bà Chín. Riêng tôi bữa nay tôi đập trách các bà Tám được lên một lon trở thành bà Chín. Hiểu không? Từ nay thầy không kêu bà Tám nữa, nghe cái tiếng đó nó hơi đụng chạm. Bà Chín, thấy không? Bà Chín tức là bà đã chín chắn trưởng thành, đã chín mùi niềm tin với Tam Bảo. Bà Chín là nhất chín nhì bù, hiểu không? Rồi tôi rất là hoan hỷ. Quý vị hoan hỷ không? Thôi quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân đi, đúng 2 giờ trở lại để coi các em mình, những đứa trẻ này nó tu rồi nó sẽ trả lời như thế nào hả, để mà nó khi nó lớn lên nó câu trả lời rất là hay. Mời quý vị về giải quyết chuyện cá nhân nha.